Cuồng Long Vượt Ngục, chương 286, C286, Kiếm Ý Vô Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vốn muốn dùng thanh kiếm này để loại bỏ những kẻ ngáng đường, thậm chí tranh giành vị trí tộc trưởng trong tương lai, nhưng hôm nay, thanh kiếm đó lại bị một tên nhóc tầm thường cướp mất, đây chính xác là một sự sỉ nhục. "Trả lại thanh kiếm cho tôi," Tần công tử nhục nhã đưa tay ra yêu cầu Diệp Lâm. Diệp Lâm búng vào thân kiếm, thanh kiếm lập tức vang lên một tiếng kêu khe. "Yếm tốt," Diệp Lâm lại khen ngợi. Đột nhiên, như thể có cảm ứng, một hộp kiếm bỗng dưng xuất hiện. Trong số đó, có một vị trí vô cùng vừa vặn. Và thanh kiếm cứ thế rơi vào hộp kiếm. Hộp kiếm vô tận, nhìn thấy cảnh này, Tần công tử không khỏi sửng sốt. Không ngờ hộp kiếm vô tận huyền thoại lại xuất hiện trong tay Diệp Lâm. "Anh, rốt cuộc anh là ai? Có thể đoạt lấy thanh kiếm của anh ta, đồng thời còn mang theo hộp kiếm vô tận bên người." Tần công tử càng ngày càng cảm thấy người trước mặt chắc hẳn phải là hậu duệ của một gia tộc võ cổ nào đó. Tuy nhiên, anh ta vốn xuất thân từ một gia đình võ cổ, nhưng lại chưa bao giờ gặp người nào như vậy trước đây. "Ồ, anh cũng biết hộp kiếm vô tận sao?" Diệp Lâm cũng có hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hộp kiếm này là di vật của một gia tộc võ cổ sao? Dù chỉ là một chiếc hộp rỗng nhưng nó vẫn vô cùng phi thường. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hộp kiếm vô tận này được cho là có thể thu thập tất cả những thanh kiếm nổi tiếng trên thế giới. Tần công tử nói, theo truyền thuyết, kinh hồng kiếm của tôi cũng đến từ hộp kiếm vô tận. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là truyền thuyết được truyền miệng. Khi cha đưa thanh kiếm cho anh ta, có thuận miệng nhắc đến nó. Người ta nói rằng, những thanh kiếm nổi tiếng trong hộp kiếm vô tận đã được các gia tộc võ cổ lớn lấy đi. Nhà họ Tần lấy được hai thanh kiếm từ nó, một trong số đó là kinh hồng kiếm trong tay anh ta. Nhưng lúc này, kinh hồng kiếm tựa hồ đã trở về vị trí ban đầu, vững vàng đáp xuống hộp kiếm vô tận. Điều này dường như càng khẳng định tính xác thực của truyền thuyết. Diệp Lâm đặt tay lên hộp kiếm, khi kinh hồng kiếm trở về vị trí cũ, trong khoảnh khắc, hộp kiếm dường như xuất hiện một loại phản ứng dây chuyền nào đó, trên bề mặt xuất hiện một làn sóng. Lòng bàn tay của Diệp Lâm men theo đó đến chính giữa. Vù, Diệp Lâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị có thứ gì đó chui vào người. Kiếm ý vô tân, còn chưa kịp hiểu ra, Diệp Lâm đã cảm thấy thân thể mình như bị ngàn vạn nhát kiếm xé nát. Phụt, anh mở miệng và phun ra một ngụm máu. Thấy vậy, Tần công tử vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, mặc dù không biết tại sao, nhưng hiển nhiên đối phương đã gặp phải phản ứng phản phệt. Tần công tử nghĩ thầm, chẳng lẽ chính kinh hồng kiếm của mình đã khiến anh ta bị thương sao? Nếu vậy, bây giờ không đoạt lại kiếm thì còn đợi đến khi nào? Tôi không quan tâm anh là yêu, mau, trả kiếm lại cho tôi. Vừa dứt lời, Tần công tử đã chớp lấy cơ hội thoáng qua này, lao về phía Diệp Lâm như một tia chớp. Cùng lúc đó, trong mắt anh ta cũng hiện lên một tia tham lam. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, đoạt cả kiếm lẫn hộp kiếm. Nếu trong tương lai, nhà họ Tần có thể dùng hộp kiếm này để thu hồi lại toàn bộ thanh kiếm danh tiếng đã thất lạc, thì họ nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Cách chương.